Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 320-319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhị Gia ngồi trên sofa, kiều chân bắt chéo hút thuốc đầu hắn tuy rằng khoảng 50 tuổi, nhưng là cũng không có vẻ tang thương, bảo dưỡng tốt lắm. Mau Hoắc Hiếu vì hắn châm trà, lập tức đoan cấp Hoắc Nhị Gia. Nghĩa phụ, cung kính, Hoắc Nhị Gia tiếp nhận trà, mang theo một phần ý cười, hắn nói. Ngồi đi, mấy ngày này chân của ngươi thế nào? Hoắc Hiếu trả lời, còn hoàn hảo, ngài yên tâm chính là. Hoắc Nhị Gia gật đầu, hắn nói. Ngươi muốn định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, tuy rằng miệng vết thương đã như vậy, nhưng là tóm lại hay là muốn nhiều chú ý, dù sao ngươi dùng tay chân giả cũng ảnh hưởng miệng vết thương của ngươi. Hoắc Hiếu mỉm cười, nghĩa phụ yên tâm, hắn vỗ vỗ đùi bản thân, nói. Dù sao cũng đã tàn phế, lại hư cũng không thể hư đến chỗ nào đi. Hắn vì bản thân châm trà, lập tức một ngụm phạm. Hoắc Nhị Gia nói, như vậy mê sảng không cần hơn nữa. Hoắc Hiếu gật đầu xưng là. Hoắc Nhị Gia trầm mặc một chút, chậm gì gì hỏi. Ngươi cùng Đình quân chủ tính thế nào? Hỏi này, Hoắc Hiếu lập tức hồi đáp. Ta hiện tại đã cùng Bạch Nhị Gia liên lạc, tuy rằng ta cùng Thất Gia quan hệ thoạt nhìn không coi là tốt lắm, nhưng là vẫn là không chiếm được của hắn tín nhiệm. Nhưng là ta nghĩ, mọi việc tóm lại không thể sốt ruột, tiến hành theo chất lượng có thể. Lưu Tứ Gia đã chết, ngắn hạn nội hắn cũng không nhất định dám ra hóa. Hoắc Nhị Gia chậm rãi nói. Bạch Nhị Gia là cái lão hồ ly, hắn không hội dễ dàng như vậy tín nhiệm ngươi. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy đều không có đụng đến phương pháp, hiện tại rốt cục có thể bàn bạc tìm được nguồn cung cấp, ta nghĩ hắn tự nhiên là càng là thận chi lại thận. Đình quân muốn làm điệu bọn họ này sinh ý tóm lại chưa hẳn dễ dàng. Ngươi ở trong đó tác dụng rất lớn, nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch. Cùng hắn phối hợp với nhau làm tốt chuyện này nhi là rất trọng yếu. Nhưng là, dừng một chút, hắn ý vị thâm trường. Ta giao đãi ngươi sự tình cũng không thể thả lỏng. Nghĩa phụ muốn được đến cái gì, muốn xem đến cái dạng gì kết quả, ngươi phải là nhất thanh nhị sở. Hoắc Hiếu sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, bất quá vẫn là rất nhanh trả lời. Hắn thập phần cẩn thận, ngài yên tâm, ta đều để ở trong lòng. Vạn vạn sẽ không hỏng rồi ngài chuyện. Hoắc Nhị Gia vừa lòng, hắn nói. Đình quân cùng Từ Kỳ ta cũng tin không nổi, việc này đều không cần làm cho bọn họ phát hiện một phần. Hoắc Hiếu lại gật đầu, thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Hoắc Hiếu ngẩng đầu, tiến vào, bốn năm vào cửa, hắn nói. Hiếu gia có điện thoại tìm ngài. Hoắc Hiếu nhíu mày, lãnh đạm nói. Không thấy được ta cùng nghĩa phụ chính đang nói chuyện sao? Bốn năm, là Đường tiểu thư, nàng nói có chút việc gấp nhi. Hoắc Hiếu dừng một chút, nuốt một hơi, quay đầu nói. Nghĩa phụ ta đi qua nhìn một cái chuyện gì? Hoắc Nhị Gia gật đầu, hắn nói. Đi thôi, vừa vặn tàu xe mệt nhọc ta cũng mệt mỏi. Ta nghỉ ngơi một chút. Hoắc Hiếu đứng dậy, dặn dò. Ta không quấy rầy ngài, ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hoắc Hiếu ra cửa, Hoắc Nhị Gia cúi rũ mắt, mâu quang ẩn ẩn âm thầm, nửa ngày, hắn nhìn về phía bên người tùy tùng, nói. Nhường Tứ Lục tới gặp ta. Hắn tựa vào trên sofa lại rút một ngụm cái tẩu, ý vị thâm trường giơ lên khóe miệng. Hoắc Hiếu rất nhanh đi tới thư phòng, hắn tiếp khởi điện thoại. Đường Kiều, Đường Kiều thanh âm mang theo chút ý cười. Không quấy rầy ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu dừng một chút, mặt mày nhu hòa vài phần, hắn nói. Tự nhiên không có, Đường Kiều còn tại xem ảnh chụp đâu. Nàng cười khanh khách nói, ngài thu được cái gì đặc thù lễ vật sao? Hoắc Hiếu có chút không rõ chân tướng, hỏi ngược lại. Cái gì lễ vật, Đường Kiều chỉ điểm, người đi phiên một phen nhà các ngươi báo dương, nhìn xem có cái gì không đặc thù gì đó. Hoắc Hiếu để lại điện thoại, lập tức cấp 4 năm xử một cái ánh mắt. 4 năm rất nhanh xuống lầu. Hoắc Hiếu hỏi, 4 năm nhìn, nhưng là có chuyện gì? Hắn nhíu mày hỏi lên, có cái gì phải là ta biết đến sao? Đường Kiều cười khanh khách trong thanh âm mang theo thanh thúy. Đúng vậy, có người cho ta ký một phần bắt chẹt tín. Với ngươi cũng có chút quan hệ, ta muốn biết ngươi là có phải có hạnh cũng thu được. Hoắc Hiếu lập tức, ta hiện tại đi qua. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền muốn cắt đứt điện thoại. Đường Kiều ngăn lại hắn, ngươi không dùng qua đến đây, ta chỉ là muốn biết hắn là chỉ bắt chẹt ta bản thân, vẫn là cũng bắt chẹt ngươi. Do đó tài năng lại làm phán đoán, lúc này 4 năm đã trở lại, hắn đối Hoắc Hiếu lắc lắc đầu. Hoắc Hiếu nỗ lực bình tâm tĩnh khí, hắn nói, phía ta bên này không có. Đường Kiều nga một tiếng, nói, kia xem ra là không dám uy hiếp ngươi, chỉ dám bắt chẹt ta. Hoắc Hiếu không biết bên kia đến cùng là cái gì vậy, nghiêm cẩn nói. Đường Kiều, hiện tại ngươi thành thật ở nhà chờ ta, ta đi qua. Hắn như vậy nghiêm cẩn, Đường Kiều nhưng là nói không nên lời cái gì. Nàng trầm mặc một chút nói, tốt lắm, ta chờ ngươi. Hoắc Hiếu rất nhanh phân phó 4-5, ngươi theo ta cùng nhau xuất môn. Tùng tùng xuống lầu xuất môn, vừa vặn vượt qua Tứ Lục trở về. Hoắc Hiếu dậy, nếu là nhị gia hỏi, đã nói ta có chuyện đi ra ngoài một chút. Tứ Lục trở về là, hắn rất nhanh vào cửa. Hoắc nhị gia tùy tùng đưa hắn thỉnh vào cửa, nói. Nhị gia đang đợi ngài. Tứ Lục gõ cửa, Hoắc nhị gia thanh âm trầm thấp, tiến vào. Tứ Lục cung kính vào cửa, nhị gia, ngài tìm ta. Hoắc nhị gia cao thấp đánh giá Tứ Lục. Tứ Lục cẩn thận chặt chẽ, không dám nói thêm cái gì, chỉ lặng lặng chờ Hoắc nhị gia phân phó. Hoắc nhị gia trầm mặc một chút, chậm rãi nói, gần đây A Hiếu bên này liệu có cái gì không ổn? Tứ Lục lập tức nói, hồi nhị gia, Hiếu gia bên này hết thảy đều hảo. Hoắc nhị gia xem kỹ Tứ Lục, bỗng nhiên đã đem gạt tàn tạp đi qua. Tứ Lục trốn cũng không trốn, tùy ý gạt tàn tạp ở trên người. Hoắc nhị gia cười lạnh, hắn nói, cho ngươi ở A Hiếu bên người làm cái gì ngươi không biết sao? Nên bẩm báo cũng không bẩm báo, cái gì đều gạt. Ngươi làm ngươi giấu giếm được đi. Tứ Lục bùm một chút quỳ xuống, nói, thuộc hạ thật sự không có giấu giếm cái gì, nhị gia minh giám. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, hồi lâu sau, Hoắc nhị gia chậm rãi mở miệng nói, nếu như cái gì cũng không có giấu giếm ta, Đường Kiều là chuyện gì xảy ra nhi? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tứ Lục, mắt sáng như đuốc. Tứ Lục sừng sốt, lập tức bẩm, nhị gia minh giám, Tứ Lục không dám giấu giếm một điểm. Nhưng là ta chỉ thiên thề, Hiếu gia cùng Đường tiểu thư không có bất kỳ quan hệ. Quả thật Hiếu gia đối Đường tiểu thư là thật có cảm tình, nhưng là như nói càng sâu một bước kết giao là không có. Đúng là như thế, thuộc hạ mới không có đối ngài bẩm báo. Hoắc nhị gia nhìn chằm chằm Tứ Lục xem, không nói tiếng nào. Tứ Lục lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là nhị gia không tin của ta nói có thể đi điều tra, Hiếu gia cùng Đường tiểu thư thật sự không có quan hệ. Hoắc nhị gia cười lạnh nói, ta còn không cần thiết ngươi dạy ta làm sự. Tứ Lục cúi đầu, không dám ở ngôn ngữ. Hoắc nhị gia nói, Đường gia cái kia tiểu cô nương nhưng là thảo nhân thích. Hắn cho mày lại đầu, lập tức nói, sau này mặc kệ có cái gì, đều phải đúng hạn bẩm báo, nếu là làm cho ta biết ngươi giấu giếm nữa, sẽ không cần ở lại A Hiếu bên người. Tứ Lục lập tức trả lời, là, ngươi nên biết bản thân chức trách, chuyện gì nên làm cái gì, chuyện này không nên làm, ngươi càng là nên rõ ràng. Tứ Lục trên trán đều là mồ hôi nhi, hắn nghiêm cẩn. Thuộc hạ minh bạch, được rồi, đi xuống đi. Tứ Lục lập tức rời khỏi môn, hắn lau một phen cái trán hãn. Ra cửa, mà lúc này Hoắc Hiếu xe đã đến thẩm cổng lớn khẩu. Tứ Diệp nhìn đến hắn đến, lập tức thỉnh nói. Hiếu gia thỉnh, thất gia tốt lắm, nhã nhặn có lễ lại ôn nhu săn sóc, còn có thể quan tâm nhân, làm một tay hảo đồ ăn. Nhưng là Hiếu gia cũng không kém a, góc cạnh rõ ràng, khí chất lãnh ngạnh. Đối bọn họ tiểu thư cũng không phải không quan tâm, hảo khó chọn nga, nàng lung tung nghĩ, nhìn đến Hoắc Hiếu bên người đi theo vóc dáng cao to mặc áo sơ mi, thế nhưng là vẫn là có thể nhìn đến trên cánh tay cơ bắp. Ách, đây là áo sơ mi nhỏ một cái số đo đi, trong lòng nàng có chút cảm khái, nguyên lai ở Hoắc gia can cũng không phải tốt lắm a, quần áo gầy đều không bỏ được mua tân. Ông trời của nàng bình chậm rãi hướng thất gia bên kia nghiêng không ít. Hoắc Hiếu cùng 4-5 cũng không biết nói Tứ Diệp này đó loạn thất bát tao ý tưởng. Đem nhân mời đến phòng khách, Đường Kiều chào hỏi, mời ngồi. Hoắc Hiếu ngồi ở Đường Kiều đối diện, nghiêm túc nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến có người dám bắt chẹt Đường Kiều, hắn liền cảm thấy người này đặc sao là sống đủ. Nếu như làm cho hắn bắt đến người này, hắn phải muốn đưa hắn bóp chết. Đường Kiều đem ảnh chụp cùng bắt chẹt tín đưa cho Hoắc Hiếu, mỉm cười nói. Ngươi nói, nếu như vậy ảnh chụp bị đăng ở bát quái tiểu báo thượng, ngươi cảm thấy hội có kết quả gì? Nàng nở nụ cười, Hoắc Hiếu xem ảnh chụp, trong ảnh chụp hắn cao mày, cả người vừa thấy đó là tâm tình không tốt, lộ ra lạnh lùng. Mà Đường Kiều tựa hồ là có chút không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thập phần tái nhợt, đáng thương nhi. Hoắc Hiếu nắm chặt nắm tay, nói, ta sẽ cho ngươi xử lý. Hắn đứng dậy phải đi, Đường Kiều nhiều điểm bàn trà, nói. Không cần, Hoắc Hiếu nghi hoặc nhìn về phía Đường Kiều, hắn nói. Thế nào, lại muốn một chút, nói. Chuyện này nhi tóm lại là ta không cẩn thận, do ta đến xử lý không có gì không ổn. Đường Kiều lắc đầu quyết đoán cự tuyệt, người đã không có thu được bắt chẹt tín, như vậy xem ra người này vẫn là có chút nhãn lực gặp nhi, biết cái gì nhân không thể đắc tội. Nàng tươi cười liễm vài phần, chậm rãi nói. chuyện này nhi ta bản thân sẽ xử lý, nếu là lão hổ không phát huy ta xem bọn hắn đều coi ta là thành dễ khi dễ Nguyễn Quả Hồng. Lần này các ngươi ai cũng đừng hỗ trợ ta, ngược lại thật ra muốn nhìn một cái bản thân có thể hay không giết chết này không biết xấu hổ. Đường Kiều cầm lấy trong mâm hoa quả đao, hung hăng đâm hai hạ. Hoắc Hiếu xem của nàng biểu cảm trầm ngâm một chút nói. Khả là chuyện này nhi dù sao, không đợi nói xong, Đường Kiều đánh gãy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình không là ngươi khiến cho, vốn sự tình lần trước chính là ngươi giúp ta. Ta ngược lại thật ra không lo lắng cái gì, cho dù là ảnh chụp thật sự tung ra ngoài ta cũng không quan tâm. Tin ta đương nhiên sẽ không tin ta, không tin của ta, tính cái giám a, ta vì sao muốn đem người như vậy trở thành bằng hữu. Nàng nhưng là thập phần tiêu sái, ta chỉ là tò mò là cái nào ngu xuẩn cho rằng như vậy là có thể bắt chẹt ta. Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, Đường Kiều cười tùm tìm, nếu như ngươi là cũng thu được như vậy bắt chẹt giao cho ta nha. Nàng xinh đẹp chát một chút mắt cười khanh khách, dù sao cũng là ta khiến cho thôi. Hoắc Hiếu trầm mặc nửa ngày, nói. Hảo, Đường Kiều gật đầu, làm phiền Hoắc đại ca đi một chuyến, thật sự là rất ngượng ngùng. Hoắc Hiếu, không có gì, hắn nói, mặc kệ thế nào, nhu muốn cái gì nhân, ngươi tìm ta chính là. Dừng một chút hắn trầm mặc nửa ngày, lại nói. Nếu ngươi cần ta hướng Cố Đình Quân giải thích, cũng là có thể, Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, hỏi ngược lại. Vì sao chỉ điểm hắn giải thích, Đường Kiều tự thủy chung đều không có đem chuyện này nhi nghĩ tới cỡ nào nghiêm trọng. Cùng lắm thì chính là ảnh chụp tung ra ngoài, nhưng là cho dù là tung ra ngoài lại như thế nào đâu. Chính nàng đều không thèm để ý, lúc đó Cố Đình Quân cũng có mặt căn bản là không là cái gì cũng không rõ ràng. Cho nên Đường Kiều cũng không lo lắng, nàng nói. Đừng lo lắng, ngươi xem ngươi này mày nhăn, không có chuyện gì đi ngươi. Như vậy thật dễ dàng lão. Hoắc Hiếu bị nàng như vậy nhất nháo nhưng là bật cười. Hắn nói, lớn tuổi, luôn hội lão, Đường Kiều suy cười một tiếng, nói. Ngươi khả đánh đổ đi. Nàng đưa Hoắc Hiếu xuất môn, cảm khái nói. Hoắc đại ca, mặc kệ như thế nào, nếu như thật sự có người bắt chẹt ngươi. Ngươi đều muốn nói cho ta. Hoắc Hiếu gật đầu, nói hảo. Hai người cùng xuất môn, vừa đúng đụng tới Hoắc Từ Kỳ rời đi. Hắn nhìn đến Hoắc Hiếu, biểu cảm vi diệu đứng lên. Hoắc Hiếu quay đầu, ta cũng nói lại lần nữa, nếu như cần nhân thủ, ngươi bảo ta. Đường Kiều Tiếu xinh xinh gật đầu, thanh thúy trở về một cái hào. Cách chương.